vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 464. Chương 464: Ăn mòn thế giới cấm chú. Trọng áp chính là ma nhãn đối với ma lực cấp độ A công kích của địch nhân phương thức. Tại trọng áp phía dưới, địch nhân hành động không chỉ có sẽ phải chịu trọng đại áp chế. Các phương diện thuộc tính cũng biết hạ xuống một ít đẳng cấp. Tại ma nhãn bên trong, hóa đá chi ma nhãn cũng là xếp hàng đầu. Có thể tại trước tiên ngăn chặn 7 vị chức giai ở trong mạnh nhất kiếm chi kỵ sĩ. Cái này cũng nói rõ ma nhãn cường lực, mà tại khống chế ở Saber trong nháy mắt. Medusa hai chân cơ bắp một cỗ, cả người đã như là như đạn pháo bay ra, bay lên một cước trực tiếp đem Saber đá bay ra ngoài. Oanh, bay tứ tung đi ra Saber tại đụng thủng 3 tầng vách tường đằng sau mới miễn cưỡng ngừng lại. Ngực khôi giáp đã hoàn toàn vỡ vụn, khóe miệng máu tươi tràn ra, tạm thời mất đi tái chiến năng lực. Thật mạnh. Ngay cả Saber cũng bị một kích đánh bại. Cách đó không xa còn tại cùng Isdet chiến đấu đỏ A nhìn thấy Saber bị đánh bại lập tức nhíu mày. Huy, mà ta thời điểm chiến đấu còn dám phân tâm. Muốn chết, một tiếng như tử thần ân cần thăm hỏi rét lạnh thanh âm truyền đến. Đỏ A nói thầm một tiếng không tốt, không hề nghĩ ngợi lập tức tại chỗ lăn một vòng. Vèo. Một thanh xương lạnh lạnh thấu xương cổ kiếm từ đỏ A vừa vặn đứng thẳng vị trí xẹt qua. Không khí đều tại lưỡi kiếm qua đi đọng lại rất nhiều. Nguy hiểm thật A, đỏ A cái trán treo một tia mồ hôi lạnh cấp tốc triệt thoái phía sau. Vừa vặn nếu không phải tâm nhãn năng lực làm ra phản ứng, khả năng đã bị thủy hàn kiếm chém đầu. Xem ra, nên xuất ra thực lực chân chính. Đỏ A nhìn chằm chằm Isdet, tay phải vươn ra, sau đó bắt đầu ngâm sướng chú văn. I am the bone of my sword, ta vì cầm kiếm chi cốt, steel is my body, and fire is my blood, sắt thép vì thân, mà hỏa diễm vì máu. Ngột ngạt nhưng lại cao vút tiếng ngâm sướng vang lên. Một cỗ màu xanh thảm ma lực vòng xoáy bắt đầu ở đỏ A bên người hiển hiện. Mặc dù rất muốn nhìn một chút ngươi đến cùng đùa nghịch cái gì chiêu số, nhưng là, ta cũng không phải loại kia ngạo mạn đến chờ đối thủ hoàn toàn chuẩn bị kỹ càng mới ra tay người. Ai buộc, Isdet giơ tay lên bên trong chi kiếm, nhẹ nhàng trượt xuống nhắm ngay đỏ A. Ngay sau đó cực lớn khối băng đột nhiên xuất hiện, như là núi cao nứt vỡ giáo đường còn sót lại nóc nhà hướng phía đỏ A đập tới. Row Ayers, một đóa cực lớn đóa hoa đột nhiên đem đỏ A bảo vệ. Khối băng đâm vào trên đóa hoa liền bị ngăn lại, không có đối với bên trong đỏ A tạo thành bất cứ thương tổn gì. Đỏ A vẫn tại nhanh chóng ngâm sướng. I have created over 1000. Tự tay chế tác chi kiếm đã đạt hơn 1000. Unknown to death, không vì chết biết, no known to life, cũng không vì sinh biết. Have withstood pain to create many weapons. Từng tiếp nhận thống khổ sáng tạo rất nhiều vũ khí. Yet, those hands will never hold anything. Nhưng mà, lưu lại chỉ có hư vô. So as I pray, unlimited works, cố như ta khẩn cầu. Unlimited blade works, oanh. Theo cuối cùng một tiếng chú văn kết thúc, toàn bộ thế giới phảng phất sụp đổ vỡ vụn. Tất cả mọi người ở đây chỉ cảm thấy hoa mắt. Sau đó liền xuất hiện tại một chỗ mờ tối trên chiến trường. Đây là cố hữu kết giới, có thể ăn mòn hiện thế đại ma pháp cấm chú. Một cái Archer dùng ra, đem Kuzuki đỡ dậy. Medea nhìn xem chung quanh biến hóa cảnh sắc một mặt kinh ngạc. Răng rác, răng rắc răng rắc, lúc này vừa vặn bị Medusa đá bay Saber cũng đã khôi phục thương thế. Lệnh chú hiệu quả vẫn còn, cho nên Saber lên trước tiên liền tiếp theo phóng tới Medusa. Trả lại, đã đeo cái che mắt Medusa nhíu mày, ngẩng đầu, nhìn liếc mắt đồng dạng bị kéo vào cố hữu kết giới. Còn tung bay ở không trung không có động tác gì Sora. Nắm chặt xiềng xích đoàn kiếm, sau đó cùng Saber dẫn đầu chiến đấu cùng một chỗ. Rất lợi hại kỹ năng, lại có thể chuyển di không gian. Bất quá, còn có cái khác tác dụng sao? Nếu như chỉ là đổi một cái sân bãi, kết cục của ngươi sẽ không cải biến. Isdeath một bài quơ lấy một thanh cắm trên mặt đất trường kiếm. Ước lượng một cái sau liền ghét bỏ ném đi. Quả nhiên vẫn là thủy hàn kiếm thoải mái hơn. Ngươi muốn nhìn lời nói, vậy ngươi sẽ phải chú ý. Đỏ A từng bước một từ trên sườn núi đi xuống, tiện tay nắm lên hai cái trường kiếm, sau đó dụng lực quăng về phía Isdeath. Keng keng tương đương, Isdeath nhẹ nhõm đem hai cái trường kiếm đón đỡ mở. Vừa định mở miệng chào phúng, nhưng liền thấy, siêu siêu siêu siêu siêu vèo, một thanh lại một thanh, vô số trường kiếm từ mặt đất bay lên. Trên không trung xoay tròn một vòng sau đem dần dần nhắm ngay Isdeath. Mấy cái chớp mắt thời gian, không trung đã xuất hiện một mảnh đen kịt kiếm vân. Chú ý, bị kiếm đâm trúng sẽ rất đau nhức. Siêu siêu siêu siêu siêu vèo. Đỏ A vung tay lên, vô số trường kiếm kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên mà đến. Cảm nhận được đến từ sinh mệnh uy hiếp, Isdeath biểu lộ không sợ ngược lại còn mừng. Vẻ điên cuồng tại Isdeath khắp khuôn mặt mát. Chỉ thấy Isdeath bỗng nhiên một cước đạp đất. Ầm ầm, khổng lồ ai buốc trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm, ầm ầm ầm ầm ầm. Ngay sau đó những cái kia trường kiếm liền đâm vào ai buốc phía trên. Ngươi rất khó tưởng tượng, mỗi một chiếc nhìn như đơn bạc trường kiếm, vậy mà phát huy ra không thua gì đạn đạo uy lực. Mỗi một thanh kiếm đều có thể đem ai buốc nổ đi một lớn sừng. Một vòng mưa kiếm đi qua, Isdeath trước mặt ai buốc liền bị san bằng bình. Băng luân, nhưng ngay tại ai buốc vỡ vụn trong nháy mắt, Isdeath thanh âm từ sương mù vụn băng ở trong vang lên. Chỉ thấy một con nhanh chóng xoay tròn cực lớn băng luân phá không mà ra. Băng luân đem tất cả đến gần phi kiếm bắn ra, coi như băng luân bị nổ nát một khối cũng có thể lập tức bổ sung. Mà Isdeath liền đứng tại băng luân trung tâm, khống chế băng luân nhanh chóng hướng về hướng Đỏ A. Dừng lại, Đỏ A giơ lên tay phải của mình chợt đối với không trung một nắm. Trong nháy mắt, bốn thanh dài mười mấy mét cự kiếm trên không trung bị hình chiếu đi ra. Sau đó cái này bốn thanh kiếm liền hướng phía băng luân vọt tới. Một sát na giao thoa, đem băng luân toàn bộ cắt nát. Nhưng là, bị cắt nát băng luân hóa thành khối băng rơi xuống. Nhưng là tại mảnh vỡ bên trong, Đỏ A cũng không có trông thấy Isdeath thân ảnh. Thật giống như, từ vừa mới bắt đầu Isdeath liền không lại băng luân bên trong. Gặp, đột nhiên nghĩ tới điều gì? Đỏ A lòng có cảm giác, thân thể lập tức phía bên phải trách đi, đồng thời trong tay hình chiếu ra can sâu Bakuya. Đỏ A giơ tay trái lên can sâu ngăn tại trước người. Nhưng ngay sau đó, Mahapadma đến chậm thanh âm truyền vào Đỏ A trong tai, quấn quanh lấy hàn khí lợi kiếm đã xẹt qua can sâu sống đao đâm vào Đỏ A cánh tay trái. Keng! Tối hậu quan đầu vẫn là Đỏ A một kiếm bắn ra thủy hàn kiếm cấp tốc nhảy ra. Cánh tay trái chỉ là bị đuổi một đầu dài bằng bàn tay vết thương. Vết thương không có đổ máu, bởi vì huyết dịch đã bị hoàn toàn đóng băng. Đỏ A cảm giác chính mình toàn bộ cánh tay trái đã không có chi giác. Nhìn xem thu kiếm mà đứng Isdeath, Đỏ A biểu lộ ngưng trọng, thế cục không thể lạc quan. Saber bị Medusa liên lụy, Đỏ A bị Isdeath áp chế, Kuzuki Sawichiro thụ thương, Medea cảm giác phía bên mình đã không có tỷ số thắng. Medea cũng không phải là loại kia lựa chọn người ngồi chờ chết. Vì người yêu, nàng sự tình gì đều làm ra được. Trước kia có thể vì người thương hy sinh chính mình thân đệ đệ. Hiện tại cũng có thể vì người thương hy sinh chính mình dưới tay. A chơ, ta lấy lệnh chú tên mệnh lệnh ngươi. Đưa ta cùng Sawichiro đại nhân ra ngoài. Sau đó thề sống chết ngăn chặn các nàng. Ông, một đạo hồng quang từ Medea trong tay bạo phát. Lướt qua đỏ A thân thể. Đem đỏ A lực chú ý hấp dẫn tới. Đỏ A, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.